Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1571 tìm đường sống trong chỗ chết. Gocchuyenaudio.com. Hoàng Vũ, người chưa đắc ý Tiêu Tương thần nữ một bên thúc dục khí huyết, ngưng tụ huyết nhục trùng sinh hai tay, một bên giọng căm hận nói: "Đạo lữ của ta, Hoàng Thiên hắn rất nhanh đã tới rồi. Ngươi bây giờ như thế nào đối với ta, Hoàng Thiên hắn sẽ để cho ngươi gấp trăm lần hoàn lại. Đúng không?" Tô Tử Mặc hơi hơi cười lạnh nói: "Vậy ngươi chỉ sợ phải thất vọng rồi. Ngươi Hoàng Thiên, đã bị chết, ta xem các ngươi phu thê tình thâm, ta hiện tại sẽ thành toàn cho ngươi, tiễn đưa ngươi ra đi, đi theo hắn đoàn tụ." Kéo đứt Tiêu Tương thần nữ hai tay, chẳng qua là vì cơ yêu tinh ra một hơi. Tô Tử Mặc muốn, là Tiêu Tương thần nữ tính mạng. "Ngươi nói cái gì?" Tiêu Tương thần nữ toàn thân đại chấn, khí huyết di động còn không có ngưng tụ thành hình hai tay, đều kém một điểm tán loạn. "Không có khả năng." Tiêu Tương thần nữ hét lên một tiếng, trừng mắt Tô Tử Mặc lạnh lùng nói: "Hoàng Thiên hắn không có khả năng chết, cùng giai bên trong, không ai có thể trấn áp hắn." Tiêu Tương thần nữ đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, Hoàng Thiên thần tử thân trên còn có một đạo đại thần thông phù lục, nàng liền trầm giọng nói: "Coi như là đại thừa lão tổ, cũng giết không được Hoàng Thiên. Huống chi, Hoàng Thiên thân là thần tử, ta còn thực không tin, trong thiên hạ có người nào đó dám to gan lớn mật đến nước này, trấn sát thần tử." Tiêu Tương thần nữ ngưng tụ ra hai tay, trong nháy mắt liền chấn định lại, cười lạnh nói: "Hoàng Vũ, người muốn lập như vậy nói dối như cuội, đến đả kích của ta đạo tâm ý chí, thật sự là si nhân nằm mơ. Người những lời này, trong mắt của ta, quả thực là trăm ngàn chỗ hở." Tiêu Tương thần nữ càng muốn chuyện này, lại càng cảm giác mình phỏng đoán không sai. Đầu tiên, Hoàng Thiên thần tử tiến về trước man tộc là một bí mật âm thầm tiến hành đấy, mặt khác hung tộc đều không biết được. Tiếp theo, Hoàng Thiên thần tử bản thân thực lực cường đại, còn có một đạo đại thần thông phù hộ thân, bên người còn có ba vị tổ thần bảo hộ, ai có thể giết được hắn? Man tộc sao? Cuối cùng, man tộc quả thật có thực lực này, nhưng man tộc hoàn toàn không có lý do gì, cũng không có cái này cần phải. Coi như là không cùng thần tộc liên thủ, man tộc cũng sẽ không đem Hoàng Thiên thần tử trấn sát triệt để cùng thần tộc trở mặt. Nghĩ tới đây, Tiêu Tương thần nữ càng thêm kiên định trong lòng phỏng đoán. Tô Tử Mặc nhìn xem vô cùng tự tin Tiêu Tương thần nữ, căn bản không muốn tới tranh luận, chẳng qua là thản nhiên nói: "Ngươi suy nghĩ nhiều, ta cần gì phải đả kích ngươi đạo tâm ý chí, ta là muốn mạng của ngươi." Lời còn chưa dứt, Tô Tử Mặc lại ra tay nữa. Bá, Tô Tử Mặc thân hình lập lòe, hướng phía Tiêu Tương thần nữ vọt tới, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đã đi tới phụ cận. Đột nhiên, Tiêu Tương thần nữ trong hai tròng mắt bịt kín tầng một kim quang, bộc phát ra hai đạo thần quang. Thần đồng chi thuật, hai người khoảng cách quá gần, hơn nữa đồng thuật thuấn phát cơ hồ là trong nháy mắt đem hàng lâm tại Tô Tử Mặc trước mắt. Nhưng có chút quỷ dị là, ngay tại Tiêu Tương thần nữ bộc phát ra thần đồng chi thuật đồng thời, Tô Tử Mặc chỗ mi tâm, bay ra một đạo ánh sáng màu xanh. Tạo hóa liên thai, cái vị này tạo hóa liên thai quay tròn xoay tròn, bay ra thức hải, vừa vặn cùng cái này hai đạo thần quang đụng vào nhau. Oanh, thần quang vỡ vụn tán loạn ở vô hình, gocchuyenaudio.com. Thần đồng lực lượng cường thịnh trở lại cũng không có khả năng xuyên thủng tạo hóa liên thai. Mà cái này ngắn ngủi giao thủ tại tuyệt đại đa số vạn tộc sinh linh trong mắt đều nhìn không ra cái gì, trò coi như chẳng qua là một lần bình thường đối bính đối chiến. Nhưng các đại hung tộc thiếu chủ nhưng đều là âm thầm líu lưỡi, trong đôi mắt lướt qua một vòng rung động. Bởi vì các đại hung tộc thiếu chủ năng nhìn rõ ràng cái này giao thủ ngắn ngủi chính giữa phát sinh đánh cờ. Không phải là Tiêu Tương thần nữ phóng xuất ra đồng thuật, Hoàng Vũ mới tế ra tạo hóa thanh liên. Nói như vậy cũng đã muộn, chính thức tình huống là, Hoàng Vũ tự hồ đối với Tiêu Tương thần nữ phản kích sớm làm dự phán, trước một bước tế ra tạo hóa thanh liên, ngăn tại trước mắt. Sau đó, thần đồng phóng xuất ra cùng tạo hóa thanh liên đụng vào nhau. Vì vậy, mới sẽ xuất hiện vừa rồi một màn, Hoàng Vũ tế ra tạo hóa liên thai, gần như hoàn mỹ đem Tiêu Tương thần nữ thần đồng, để đỡ được. Loại này dự phán năng lực coi như là trải qua vô số lần sinh tử đại chiến, đều chưa hẳn năng tôi luyện ra một loại thiên phú cùng linh giác. Hơn nữa, điều này cần thật lớn dũng khí cùng đảm lượng. Bởi vì, nếu là dự phán sai lầm, Hoàng Vũ vô cùng có khả năng sẽ gặp đến trọng thương, mà bởi vậy rơi vào hạ phong. Mà hôm nay, Hoàng Vũ dự phán chuẩn xác, phỏng đoán ra Tiêu Tương thần nữ có thể sẽ vận dụng thần đồng chi thuật đem thần đồng hóa giải, Tiêu Tương thần nữ lập tức mất đi tiên cơ. Tô Tử Mặc ánh mắt đại thịnh, đột nhiên há miệng, liên tục phun ra sáu đạo phạm âm. Ông, ma, ni, bái, meo, hồng, cùng lúc đó, Tô Tử Mặc hai tay nhanh chóng biến ảo theo thứ tự ngưng tụ ra sáu đạo đại minh pháp ấn, hướng phía Tiêu Tương thần nữ chấn đè xuống. Hô, Tô Tử Mặc thần thức khẽ động, tạo hóa thanh liên cũng đồng thời hướng phía Tiêu Tương thần nữ thiên linh cái, rơi đập xuống dưới. Trong chớp nhoáng này, Tô Tử Mặc bộc phát ra cực kỳ khủng bố thế công, hầu như đem Tiêu Tương thần nữ thân hình bao phủ. Tiêu Tương thần nữ sắc mặt trắng bệch, tại đây hình dáng thế công bên dưới, đừng nói nàng hôm nay khí huyết suy yếu, chiến lực giảm mạnh. Coi như là nàng là đỉnh cao trạng thái, đều chưa hẳn năng toàn thân trở ra. Nàng bị sáu đạo đại minh chú chấn động hai lỗ tai vù vù rung động, miễn cưỡng rút ra một thanh hoàng kim cự kiếm, hướng phía tạo hóa liên thai ngăn cản qua. Nhưng lực lượng tán loạn, đã vô pháp ngưng tụ thành hình. Huống chi còn có sáu đạo đại minh pháp ấn phô thiên cái địa chấn áp xuống tới. Tiêu Tương thần nữ cảm thấy một hồi hít thở không thông. Bách ngốc sát, còn không kịp nghĩ nhiều, nàng mới vừa từ nhẫn chữ vật trong xuất ra hoàng kim cự kiếm đồng thời cũng lấy ra một đạo phù lục. Cái này là mẹ của nàng, lưu cho nàng bùa hộ mệnh phù lục. Chỉ cần xé rách thậm chí có thể ngăn trở đại thừa sơ kỳ lão tổ một kích toàn lực. Tiêu Tương thần nữ không cần suy nghĩ, trực tiếp đem đạo phù lục này xé nát. Một đạo hừng hực chói mắt kim quang tại lòng bàn tay của nàng trong tán phát ra, nhanh chóng tại thân thể của nàng chung quanh, ngưng tụ thành một đạo bình chướng. Ở nơi này bình chướng ngưng tụ mà thành trong nháy mắt tạo hóa liên thai giáng xuống. Sáu đạo đại minh pháp ấn cũng đồng thời hàng lâm xuống. Oanh, một tiếng điếc tai nhức óc nổ mạnh, góc truyện audio.com, tại trước mắt bao người Tiêu Tương thần nữ thân hình, bị cái này lực lượng khổng lồ trực tiếp văng tung tóe, cút ra vài chục trượng xa, mới trùng trùng điệp điệp ngã rơi trên mặt đất. Khục khục, Tiêu Tương thần nữ ho nhẹ hai tiếng, nhịn không được cười lên. Tuy rằng nàng bại rất thảm, nhưng dù sao có cái này màn hào quang tồn tại, nàng còn sống. Chỉ cần nàng còn sống, đợi đến lúc Hoàng Thiên Thần Tử đến, hai người bọn họ liên thủ, liền phóng xuất ra hai người hợp thể tu luyện bí pháp, chiến lực gặp tăng vọt không chỉ một cấp bội. Đến lúc đó chính là cái này Hoang Vũ Tử Kỳ. Tô Tử Mặc nhìn qua cách đó không xa chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên Tiêu Tương thần nữ, khẽ nhíu mày ám đạo một tiếng đáng tiếc. Cơ hội lần này khó được, không thể đem chấn sát làm cho nàng phóng xuất ra đạo này át chủ bài. Hắn vừa rồi thế công tuy rằng đem Tiêu Tương thần nữ thân trên màn hào quang, đánh cho một hồi lắc lư, hào quang ảm đạm không ít nhưng còn không có tán loạn. Coi như là hắn tiếp tục đuổi giết Tiêu Tương thần nữ, chỉ sợ tại trong thời gian ngắn cũng khó có thể có cái gì thu hoạch. Nghĩ lại đến tận đây, Tô Tử Mặc ánh mắt chuyển động, đem lực chú ý, đã rơi vào mặt khác mấy đại thiếu chủ thân lên. Khách chương.